chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3137, chương 3138, lăn. Chết, Vương Đại Đông lúc này không thể không thừa nhận, Viên Tiên Cương xác thực muốn so Hồng Thông càng thêm khó giải quyết. Tại trận pháp nhất đạo so Hồng Thông càng thêm lý giải, cũng càng thêm cường đại. Thí như hiện tại cái này trận pháp, Vương Đại Đông là thật cảm thấy lớn lao áp lực. Trận pháp nhất đạo, Vương Đại Đông trải qua không sâu, càng nhiều đều là mượn nhờ thạch đạo nhân lúc còn sống trí nhớ. Nhưng trận pháp nhất đạo không phải một sớm một chiều liền có thể lĩnh ngộ. Cho nên nói Vương Đại Đông cái này gà mờ gặp phải chánh thức là cao nhân thì vấp phải trắc trở. Ở vào hắn cái này trong trận pháp, Vương Đại Đông cảm giác nửa bước khó đi, hai chân dường như dẫn thủy lợi đồng dạng, mà tại cái này u ám trong trận pháp, cát vàng bay múa đầy trời, tầm mắt cực kém, Vương Đại Đông nhất thời phát hiện không Viên Tiên Cương vị trí. Nhưng là hắn đã bắt đầu chủ động công kích Vương Đại Đông. Một cái cao đến mười mấy mét cự nhân kim cương trợn mắt giơ một cây lớn lên đoạt đánh tới hướng Vương Đại Đông, không khí đều bị áp xúc đến hướng hai bên chảy tới, hình thành một cơn lốc, Vương Đại Đông mặt đều bị thổi làm biến hình. Một côn này xuống tới, hắn cảm thấy mình liền có thể nghỉ cơm. Hắn giống một tiếng, trong tay liệt hỏa kiếm khí áp xúc gấp 10 lần, một kiếm đâm ra, kiếm khí đi nhanh, trực tiếp đâm xuyên cái kia từ cát vàng tụ tập mà trưởng thành đoạt thương. Súng, sau đó đánh trúng nó đầu lâu, nó thân thể khổng lồ nhất thời biến thành một đám cát vàng rơi xuống đất. Đại phong cuốn lên, tại Vương Đại Đông trong tầm mắt liền lần lượt bò lên từng cái cùng hắn không xê xích bao nhiêu xa. Nhân, Vương Đại Đông trong tay liệt hỏa kiếm khí bọc lấy cuồn cuộn hỏa diễm. Một kiếm liền quét sạch rất nhiều, nhưng hắn sau lưng cũng có. Trong lúc nhất thời hắn liền hai mặt thụ địch, bị những cái kia không tính sắc bén trường thương đánh trúng sau lưng. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa để đan điền Long Châu phá vỡ Long Nhất phong ấn. Vương Đại Đông sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lúc này giải khai dây giày, sau đó đi chân đất ngự kiếm bay lên không trung. Quả nhiên trên không trung loại kia kỳ quái hấp lực liền không có. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy một thân trước đó chưa từng có nhẹ nhõm qua. Ngươi cho rằng ngươi bay đến không trung thì an toàn sao? Lúc này, Viên Tiên Cương thanh âm âm trầm xót xa bùi ngùi hướng phía dưới truyền tới. Vương Đại Đông mi đầu ngưng tụ, nhất thời một cỗ đại phong lôi cuốn lấy vô cùng vô tận cát vàng thổi trên không trung. Chỉ cảm thấy hai chân bị thứ gì cuốn lấy, đồng thời đem hắn hướng mặt đất kéo. Sau đó trước mắt hắn cát vàng bất ngờ bị thứ gì đẩy ra, lộ ra một khuôn mặt người mà đến, rõ ràng là Viên Tiên Cương. Hai tay của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước chụp chung, cái kia không trung hạt cát trong nháy mắt liền hóa thành một hai bàn tay to, mà Vương Đại Đông ngay tại hai tay ở giữa, không có một tia phòng bị hướng Vương Đại Đông trực tiếp bị đập một vừa vặn. Mà trong cơ thể hắn cái kia Long Châu tiếp lấy cái cơ hội này, lại tại Vương Đại Đông thể nội điên cuồng va chạm. Hoa, Vương Đại Đông nôn một ngụm máu tươi, ánh mắt trở nên đỏ như máu, ủi lưng như rồng, trên mặt màu đỏ long lân như ẩn như hiện, giống như một cái long nhân đồng dạng. Đây là cái gì? Viên Tiên Cương nhìn dưới mặt đất cái kia giống như quái vật Vương Đại Đông, quanh thân ngưng chuyển huyết hồng luồng khí xoáy, phát ra tới cỗ khí tức kia liền hắn đều đuổi tới hoảng sợ. Chết! Vương Đại Đông trong mắt bắn ra quỷ dị quang mang. Viên Tiên Cương hiện thân, hắn không muốn buông tha cái này duy nhất cơ hội. Thân thể của hắn còn giống như là một tia chớp xông ra, thì giống như chó điên nhào về phía con mồi. Người quả thực thì giống như con rán buồn nôn. Viên Tiên Cương đôi mắt lạnh lẽo nói ra, một cái to lớn xa nhân liền che ở trước người hắn. nhưng hắn sau một khắc liền mắt trợn tròn. Vương Đại Đông vậy mà xuyên thủng Sa Nhân, xòe tay ra đã nắm cổ của hắn. Giết ngươi, ngươi trận pháp thì phá đi. Ha ha, Viên Tiên Cương cũng không có Vương Đại Đông trong tưởng tượng kinh hoàng như vậy. Ngược lại là một mặt trấn định. Vương Đại Đông trong lòng hồ nghi, lấy tay bóp, Viên Tiên Cương liền hóa thành một đám hạt cát. Cái này, Vương Đại Đông hai con ngươi trợn tròn. Hắn mới nhớ tới Viên Tiên Cương là đem hắn Ngọc Điệp đánh xuống dưới đất. Cho nên nói, hắn mới không phải mắt trận, muốn phá trận, xem ra cần phải đem khối này địa đều cho nhấc lên. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm, mặt đất cát vàng lại tập hợp một chỗ biến thành Viên Tiên Cương. Vương Đại Đông, trận pháp này sát phạt một thể, ta biết cái này vẫn không giết được ngươi. Nhưng là muốn vây chết ngươi rất dễ dàng. Cút, Vương Đại Đông nhất quyền đem hắn đánh thành cát vàng. Sau đó đại gió thổi qua, Vương Đại Đông bên người liền bị vô cùng vô tận Sa Nhân vây quanh. Vương Đại Đông, chờ ngươi vết thương chồng chất thời điểm, cũng là thân ngươi chết thời điểm. Viên Tiên Cương thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền tới. Vương Đại Đông nhìn lấy bốn phía Sa Nhân, kiếm khí trong tay một trọi một đạo kiếm khí hàng dài liền đem chung quanh hắn tách ra. Nhưng cái này đây là hạt cát trong sa mạc. Hắn nhảy lên một cái, ngự kiếm bay lên không trung, kiếm khí tung hoành giao thoa chạm ở phía dưới mặt đất. Vương Đại Đông kiếm khí phá hư mặt đất, Viên Tiên Cương rốt cục gấp, khống chế mấy cái to lớn cự nhân vây kín Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đỉnh đầu có một cái cung điện xuất hiện. Kiếm khí bão táp, đem bão cát trải rộng không trung quét sạch. Cũng ngay lúc này, Vương Đại Đông thể nội Long Châu một lần nữa bị hắc khí kia trấn áp. Long Nhất nói cho Vương Đại Đông, hắc khí kia là kiếp khí. Vương Đại Đông đôi mắt thanh thản, hắn huy động kiếm khí, sát lục kiếm cung liền trấn áp tới. Đồng thời Vương Đại Đông giữa lông mày lóe ra một đạo kim mang. Hôm nay liền lấy ngươi đến tế tiên thiên ánh vàng. Trong lúc nói chuyện, Vương Đại Đông sát lục kiếm cung đem tất cả sa nhân quét sạch. Đem mặt đất đập ra một đạo hố sâu. Một tiếng phá nát âm thanh vang lên. Vương Đại Đông trước mắt cát vàng biến mất. Còn lại cũng chỉ là chật vật Viên Tiên Cương mà thôi. Hắn Ngọc Điệp phá nát. Cả ngọn núi bị nện ra một cái hố. Hắn thì nằm sấp tại cái kia trong hầm. Vương Đại Đông lần nữa nhìn xuống hắn. Cười lạnh chỉ mình mi tâm nói ra. Ngươi trông thấy cái gì? Viên Tiên Cương hướng Vương Đại Đông mi tâm nhìn qua. Cũng cảm giác một vệt kim quang tránh qua. Hắn ý thức liền lập tức tiêu tán. Toàn bộ thân thể bên trong đâm xuyên ước vạn ánh vàng. Cả người liền hóa thành hạt bụi. Sau đó, Vương Đại Đông rơi xuống đất, không khỏi xoa xoa mi tâm. Lần thứ nhất dùng, làm đến hoa mắt chóng mặt. Đỉnh núi này bị phá hư hơn phân nửa. Ở giữa giếng đều thẳng tiếp bị phá hủy. Sau khi về nhà, Vương Đại Đông xoa xoa thái dương huyệt. Muốn là Viên Tiên Cương trận pháp tại lớn hơn một chút, hắn khả năng sẽ chết ở chỗ đó. Lúc này đã nhanh hừng đông, Vương Đại Đông híp mắt một hồi, thì hừng đông, bị Lâm Thi Nghiên đánh thức về sau. Vương Đại Đông đối xúc miệng thời điểm nói với nàng, ngoại thành phía đông cái chỗ kia ta rõ ràng sạch sẽ. Nhưng là đoán chừng còn phải qua nửa tháng mới năng động công. Còn có à, ta có thể hay không muốn miếng đất, không có vấn đề à. Lâm Thi Nghiên rất sảng khoái liền đáp ứng. Vương Đại Đông như thường lệ đưa Lâm Thi Nghiên đi công ty đi làm. Một bên khác, hai cái thanh niên hoang mang rối loạn mang trở lại chỗ ở sau thì gọi điện thoại cho nhà. Bọn họ cũng không có đem Viên Tiên Cương vì bọn họ cản nhân sự tình thông báo lên. Chỉ là đem bắt đến đào ngột nói lên đi. Bọn họ đi máy bay hồi Lữ Thuận. Vương Đại Đông bên này trên xe nghĩ đến là thời điểm học bổ túc một chút trận pháp. Bằng không có lần đều là bị động như vậy.